Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, ngươi quên quan hệ giữa chúng ta. Muốn động thủ, Tô Nghĩa cười khẩy, hoàn toàn không có đem mũi tẹt nam tử để vào mắt. Từ đối phương phóng thích ra khí tức có thể phán đoán, cần phải chỉ có thối thể cảnh nhị trọng hai bên. Hắn một quyền liền có thể đem đối phương đánh nằm trên đất. Chu Kỳ, an tâm chớ vội. Nam tử trẻ tuổi ngăn cản mũi tẹt nam tử. Nguyên thành là có biện pháp chế ước bó. Cấm chế tự mình động thủ. Một khi xúc phạm, cho dù lấy thân phận của hắn, đều sẽ có hơi phiền toái. Mà hắn mục đích chủ yếu chính là vì kiếm phôi. Đồng thời cũng mưu định Tô Nghĩa không bỏ ra nổi 800 vạn lam tinh tệ. Đến lúc đó kiếm phôi còn là hắn. Chờ kiếm phôi tới tay, lấy thêm nắm Tô Nghĩa cũng không muộn. Thiếu chủ, tiểu tử này thật ngông cuồng. Mũi tẹt nam tử nộ khí chưa tiêu. Nam tử trẻ tuổi cười lạnh. Ngược lại đối với Tô Nghĩa nói ra. Ngươi không phải muốn mua sao? Nắm chặt thời gian đi. Mua không nổi, đồ vật thì thuộc về ta. Tô Nghĩa không để ý. Quay người đi tới một bên. Cho Giang Phiêu Tuyết gọi điện thoại. Tô Nghĩa, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Giang Phiêu Tuyết có chút tiểu cao hứng nói. Cái kia, Giang sư tỷ, có chuyện cần ngươi giúp một chút. Tô Nghĩa dạ một tiếng. Chuyện gì, ngươi cứ việc nói. Giang Phiêu Tuyết không thèm để ý chút nào. Ta muốn theo ngươi mượn điểm lam tinh tệ. Tô Nghĩa cắn răng nói ra. Vay tiền là một kiện khó có thể mở miệng sự tình. Nhất là cùng Giang Phiêu Tuyết mượn, càng làm cho hắn cảm giác đến không có ý tứ. Nhưng vì kiếm phôi, cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng. Muốn bao nhiêu? Giang Phiêu Tuyết nhẹ giọng hỏi. 700 vạn lam tinh tệ. Tô Nghĩa lần này không do dự. Trên người hắn còn có 100 vạn lam tinh tệ. Lại mượn 700 vạn vừa vặn kiếm đủ. Lập tức cho ngươi chuyển đi qua. Đinh. Rất nhanh. Tô Nghĩa thì nhận được chuyển khoản tin tức. Hắn mở ra xem. Rõ ràng là 1000 vạn lam tinh tệ. Tô Nghĩa. Không đủ lại nói với ta. Trong điện thoại vang lên Giang Phiêu Tuyết thanh âm. Giang sư tỷ, đủ, chờ qua một thời gian ngắn, ta nhất định còn cho ngươi. Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, ngươi quên quan hệ giữa chúng ta rồi. Ngươi một phần đều không cần còn, muốn tiêu bao nhiêu đều có thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa khóe miệng trì trệ. Hoàn toàn chính xác, hắn cùng Giang Phiêu Tuyết xác lập quan hệ, nhưng dù sao còn chưa có kết hôn. Theo đạo lý vẫn là muốn trả lại, nhưng lại sợ đả thương Giang Phiêu Tuyết cảm tình, cũng liền đồng ý nói. Giang sư tỷ, ta đã biết. Ân, Giang Phiêu Tuyết rất vui vẻ. Giang sư tỷ, ta còn có việc, có thời gian tại liên hệ ngươi. Tô Nghĩa nói ra, lam tinh tệ đã tới tay. Chủ yếu là trước đem kiếm phôi mua lại. Ngươi bận bịu, Giang Phiêu Tuyết không có để ý. Tô Nghĩa cúp điện thoại. Quay trở về tại chỗ, bạn học nhỏ, tiếp cận đầy đủ lam tinh tệ rồi. Hói đầu lão giả hỏi, chỉ bằng hắn mặt hàng này, đi nơi nào tiếp cận? Nam tử trẻ tuổi trên mặt một mảnh vẻ khinh miệt, tựa hồ tại chờ lấy nhìn Tô Nghĩa chê cười một dạng. Tô Nghĩa quét nam tử trẻ tuổi một dạng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mắt chó coi thường người khác đồ vật. Ngươi, chấm ngoặc kép. Nam tử trẻ tuổi khí khóe miệng khẽ run rẩy. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa đối với hói đầu lão giả nói ra. Lão bản, chuyển khoản. A, hói đầu lão giả trợn mắt hốc mồm. Nhìn Tô Nghĩa tư thế, thật quyên góp đủ 800 vạn lam tinh tệ. Một chiếc điện thoại liền có thể làm đến nhiều như vậy lam tinh tệ. Tô Nghĩa đến cùng lai lịch gì? Tô Nghĩa có nhiều như vậy lam tinh tệ. Tào Thanh Lãng hung hăng nuốt nước bọt. Nam tử trẻ tuổi cùng Chu Kỳ liếc nhau một cái. Sắc mặt đều biến đến khó coi. Nắm chặt thời gian đi. Gặp hói đầu lão già có chút ngây người. Tô Nghĩa nhắc nhở một tiếng. Được rồi. Lập tức, hói đầu lão già kịp phản ứng. Nhanh chóng lấy ra điện thoại di động. Tô Nghĩa rất mau đem 800 vạn lam tinh tệ chuyển cho đối phương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.